Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, trinh phạt. Kiếm ma lão giả đào tẩu, cẩu gia cũng không có ra móng vuốt lưu hắn lại. Đến cửu chuyển đại thánh tầng thứ, muốn lưu lại đối thủ, khẳng định là không có dễ dàng như vậy. Dù sao cửu chuyển đại thánh tầng thứ đã là phương thiên địa này đứng đầu cường giả. Muốn giữ đối phương lại, phải bỏ ra cự đại đại giới. Cẩu gia nếu như quả thực là muốn lưu lại kiếm ma lão tổ cũng là có biện pháp. Bất quá cẩu gia cũng không muốn làm một cái kiếm ma lão tổ mà bại lộ chính thức át chủ bài. Kiếm ma lão tổ rời đi, là bởi vì hắc ma bị đánh giết duyên cớ. Nhất tôn cửu chuyển đại thánh vẫn lạc. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ tính, đủ để chấn kinh toàn bộ Minh Khư. Đặc biệt hắc ma thân phận còn hết sức đặc thù, là tới từ địa ngục cấm địa một vị cấm địa chi chủ. Một vị cấm địa chi chủ vẫn lạc, chính là mang ý nghĩa một cái cấm địa tiêu vong. Liền xem như Minh Ngục cửu tộc lão tổ, tại quét ngang Minh Ngục cấm địa thời điểm, cũng vẻn vẹn đem các nơi cấm địa chi chủ cho phong cấm. Chưa từng chém giết, chủ yếu là muốn chém giết cấm địa chi chủ. Chỗ trả giá đắt khá lớn. Liền xem như Minh Ngục cửu tộc cường giả cũng là không nỡ nỗ lực như vậy đại giới. Nhìn lấy kiếm ma lão tổ ngự kiếm mà đi, cẩu gia cho ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Về sau, cẩu gia quay đầu nhìn về phía khung dưới đỉnh, tầng mây đang lan lộn, lại là nhượng cẩu gia ánh mắt càng phát ra bốc lên. Đến cùng là ai, lại có thể đem nhất tôn cửu chuyển đại thánh chém giết? Hoàng Tuyền đại thánh đạp không mà đến. Cười to không thôi, có thể hù dọa đi kim sắc khô lâu. Đối với hắn mà nói, hiển nhiên là cái không tiểu thành liền. Cho nên hắn rất lợi hại hưng phấn. Cẩu gia liếc liếc một chút Hoàng Tuyền đại thánh. Thấy người sau vui cười bộ dáng, miệng chó không khỏi nhếch lên. Liền chút tiền đồ này. Cẩu gia thản nhiên nói. Hoàng Tuyền đại thánh nhất thời liền không vui. Ngươi là không có nhìn thấy kim lâu bộ dáng kia à. Hoảng sợ nước tiểu đều mau ra đây. Ha ha ha, thánh nhìn lấy cứ vui vẻ a. Nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy bọn gia hỏa này bị trò mèo. Hoàng Tuyền đại thánh hết sức vui mừng. Cẩu gia nhất thời trợn mắt chừng một cái. Bộ xương còn có thể nước tiểu. Người ngược lại là nước tiểu một cái cho ta xem một chút. Đi thôi, về đi xem một chút. Có thể giết chết hắc ma. Nói rõ ra hỏa này thủ đoạn tuyệt đối không tầm thường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là người phương nào, lại có thể đem hắc ma giết chết. Cẩu gia mập ục ục trên mặt, thịt mỡ tại loạn chiến. Địa ngục, Hoàng Tiên tiểu điếm, bụi mù cuồn cuộn, chỉ lưu lại một cự đại hố sâu. Trong hố sâu thì là đá vụn lăn xuống. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Ứng Long ngục chủ bọn người đều là ánh mắt kỳ dị nhìn lấy bộ phương, uốn éo một cái cổ. Bộ phương trong mồm thở ra một hơi, về sau liếc nhìn Minh Vương Nhĩ Cấp bọn người liếc một chút về sau, chính là hướng phía trong nhà hàng đi đến. Tiểu U đứng tại quán ăn trước cửa, trong ngực ôm chập chờn cái đuôi tiểu hồ. Một trận sau đại chiến, chính là lâm vào vô biên trong yên tĩnh, phế tích trong đá vụn cuồn cuộn. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Ứng Long ngục chủ thì là hướng phía tiểu điếm đi tới. Người chung quanh đều là câm như hến. Bọn họ phát hiện, bọn họ thật là có chút xem thường cái này quán ăn. Nguyên lai tưởng rằng cái này trong nhà hàng đầu bếp chỉ là cái thớt gỗ thịt cá. Hiện tại xem ra, bọn họ 10 phần sai. Có thể diệt sát đại thánh cấp bậc cường giả vẫn là cái thớt gỗ thịt cá. Bọn họ đối mặt đại thánh, khả năng trực tiếp liền bị một bàn tay cho phiến chết. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Ứng Long ngục chủ bước vào trong nhà hàng. Nơi xa, mấy vị ngục chủ cũng là chạy như bay tới. Chiến đấu kết thúc, bọn họ liên quan đến Ứng Long cùng Minh Vương Nhĩ Cấp an nguy, cho nên phi tốc mà tới. Quán ăn trước, bộ phương chắp lấy tay, chậm rãi bước vào trong đó. Tiểu U nhìn lấy bộ phương ánh mắt có chút kỳ dị. Bộ phương, này đồ ăn còn nữa không? Ta còn muốn ăn. Chấm ngoặc kép, tiểu U duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm đôi môi đỏ thắm về sau, nói với bộ phương, còn muốn ăn. Ba chén thần vẫn gà. Chủ thần thực đơn trong đồ ăn. Tất nhiên là ăn ngon. Nhưng là, món ăn này, chính mình thế nhưng là cửu tử nhất sinh mới nấu nướng thành công. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp bên trong, dung hợp âm dương lưỡng cực tinh thần hải, Bộ Phương khả năng đã bị hệ thống mạt sát. Đây chính là chính mình dùng mệnh nấu nướng ra một món ăn a. Không có, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy Tiểu U, mặt không biểu tình nói ra. Tiểu U trên mặt nhất thời toát ra vẻ tiếc nuối. Ngọa tào, ngoài cửa, Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn thấy Tiểu U, nhất thời rít gào lên. Cái này rít lên một tiếng, thế nhưng là đem Tiểu U cho giật mình. Càng là đem dễ chịu nằm tại Tiểu U trong ngực Tiểu Hồ dọa cho lông tóc đều dựng. Tiểu Hồ nhất thời liền không vui nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cáp. Ngươi, ngươi nhà đầu này, làm sao tu vi lập tức tăng nhiều như vậy? Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy Tiểu U, hít sâu một hơi, xem như một vị đại thánh. Tự nhiên là có thể nhìn thấy Tiểu U trên thân. Này sung mãn mà tràn tu vi, cửu chuyển tiểu thánh cảnh. Cái này thế nào liền cửu chuyển tiểu thánh cảnh? Phát sinh cái gì? Thế giới này làm sao cùng chính mình trong nhận thức biết thế giới hoàn toàn không giống? Đầu tiên là Bộ Phương ba quyền đánh chết đại thánh. Về sau là nhỏ U nháy mắt đột phá đến cửu chuyển tiểu thánh. Những biến hóa này, thật sự là quá kích thích. Ứng Long ngục chủ cũng là phát hiện Tiểu U trên thân biến hóa. Con mắt chăm chú co rụt lại. Sắc mặt hắn tuy nhiên tái nhợt. Một bước tiến lên, đi đến Tiểu U trước mặt, nhìn lấy Tiểu U sắc mặt, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra tinh mang. Trên người ngươi nguyền rủa chi lực, tựa hồ, trở nên có chút cổ quái. Ứng Long thanh âm già nua vang vọng, U Cơ mấy người cũng là bước vào quán ăn. Bọn họ đầu tiên là sợ hãi nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau ánh mắt cũng đều là khóa chặt tại Tiểu U trên thân. Tiếp theo là giật mình tại Tiểu U tu vi tăng vọt. Cửu chuyển tiểu thánh, nhà đầu này làm sao lập tức liền trở nên so với bọn hắn đều mạnh hơn. Cái này trong nhà hàng, làm sao có nhiều như vậy kỳ dị. Ta, ăn Bộ Phương đồ ăn. Đối với bọn hắn nghi hoặc, Tiểu U cảm thấy mình có cần phải nghiêm túc cho bọn hắn giải thích một phen. Cho nên liền đem trước đó Bộ Phương chỗ nấu nướng ba chén thần vẫn gà cho miêu tả đi ra. Đem sự tình miêu tả cho mọi người nghe. Tiểu U nói rõ ràng. Thế nhưng là những người khác là không tin. Một món ăn, nhượng nha đầu ngươi tu vi tăng vọt đến cửu chuyển tiểu thánh. Minh Vương Nhĩ Cáp trừng lớn mắt. Một bộ đánh chết hắn cũng không tin bộ dáng. Nếu như có thể dạng này thăng cấp, sao còn muốn tu hành làm cái gì? Tất cả mọi người qua dùng bữa đi. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp không tin nói ra. Ứng Long ngục chủ mấy người cũng đều là trầm mặc xuống. Không sai, bọn họ kỳ thực cũng là không tin Tiểu U lý do thoái thác. Dù sao, một món ăn, nhượng nhị chuyển tiểu thánh, thành tựu cửu chuyển tiểu thánh. Đây quả thực nói mơ giữa ban ngày. Trước đó, Bộ Phương ủ ra có thể trợ giúp đại thánh cùng tiểu thánh đột phá một cảnh giới mỹ tử. Đã rất lợi hại thật không thể tin. Một đạo có thể làm cho người tu vi tăng vọt món ăn. Làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ Bộ Phương là dùng thần dược nấu nướng a? Vậy dạng này món ăn lại sẽ có cỡ nào oanh động? Lại sắp xuất hiện bán bao nhiêu minh tinh đâu? Có thể tưởng tượng, một chén trăm vạn minh tinh tử. Bất quá là có thể trợ giúp tiểu thánh đột phá một cảnh giới. Nếu là loại này có thể khiến người ta tu vi điên cuồng tăng vọt món ăn xuất hiện. Này lại chính là hạng gì đắt đỏ. Nếu quả thật có dạng này món ăn, Bộ Phương thanh niên, cái gì cũng không nói. Trước cho Vương đến 10 phần, Minh Vương Nhĩ Cáp vẫy vẫy tay. Không kịp chờ đợi nói ra, Bộ Phương nhìn xéo Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, khóe miệng kéo một cái. Này đồ ăn, không phải ai muốn ăn đều có thể ăn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Cái kia đạo đồ ăn thuộc về chuyên trúc món ăn. Không cung cấp bán ra. Bộ Phương nói. Người đây là bất công a. Vương có là tiền. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời liền không vui. Đối với lời này, Bộ Phương trực tiếp liền lựa chọn không nhìn. Thậm chí ngay cả trả lời đều chẳng muốn trả lời. Ầm ầm, trên bầu trời, hai bóng người xé rách màn trời xuất hiện, lơ lửng trên hư không. Cẩu gia thân thể chung quanh, phảng phất có tịch diệt hết thảy địa ngục hòa tại đốt cháy. Đang cuộn trào, Hoàng Tuyền Đại Thánh đi theo ở bên cạnh hắn. Cả hai cúi đầu nhìn về phía dưới đáy. Này vỡ nát ra một cái cự đại hố sâu mặt đất. Hít vào khí lạnh, hắc ma quả nhiên không hổ người điên tên. Đại Thánh chi chiến rất nhiều đều là lựa chọn đến tinh không trong chiến trường. Chỉ có cái này người điên, lựa chọn trên đất bằng chiến đấu. Cái này ba động, vùng đất này sợ là muốn hủy. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy cự đại hố sâu, không khỏi nói ra, trong không khí tràn ngập sôi trào năng lượng. Có hắc ma còn sót lại thiên đạo ý chí chi lực. Còn có một cổ quái lực lượng, cẩu gia run run cái mũi. Mắt chó trong nhất thời bắn ra tinh mang, không khỏi mở miệng nói. Hắn ngửi ra một cỗ không giống bình thường lực lượng. Lực lượng này nhượng cẩu gia tim đập nhanh vô cùng. Chiến đấu này dư ba, là nhất kích chi lực tạo thành. Nói rõ, hắc ma là bị người cho dây lát dây. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Hành tẩu ở trong hư không, thản nhiên nói. Hoàng Tuyền Đại Thánh hít một hơi thật sâu. Làm sao có thể, hắc ma bị miểu sát, người nào có thể làm đến như vậy? Nhưng mà, lần này, cẩu gia không có trả lời hắn lời nói, mà chính là bay xuống tại Hoàng Tuyền trong tiểu điếm. Bọn họ nhìn thấy gắn ở Hoàng Tuyền tiểu điếm, thánh tử. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn thấy Hoàng Tuyền tiểu điếm, trong lòng cái kia hưng phấn a, bay vượt qua sông vào trong nhà hàng. Vừa vào quán ăn, bọn họ đều là cảm thấy mấy phần không giống bình thường. Thế nhưng là không khí lại là vô cùng hài hòa. Bộ Phương tại quầy hàng về sau, nắm lấy một cái bát sứ, dùng sạch sẽ vải trắng không ngừng lau sạch lấy. Mà Tiểu U thì là ôm Tiểu Hồ, ngồi ở phía xa trên ghế. Minh Vương Nhĩ Cắp bọn người, khi thì sợ hãi, khi thì không thể tin nhìn lấy Tiểu U. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ quỷ dị. Tuy nhiên nhìn qua rất hòa hài, nhưng là vì cái gì luôn cảm thấy có chút lạ quái. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ run rẩy, bước vào trong nhà hàng. Bộ Phương tiểu hữu, Thánh Mỹ tử, Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Lời nói rơi xuống, Bộ Phương chính là tay vừa lộn, đem một cái thanh ngọc đàn đánh bay, hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh bay đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh đem thanh ngọc đàn nắm trong tay, trong lòng cái kia hưng phấn a, híp mắt, mặt mũi tràn đầy hài lòng vuốt ve. Khi cẩu gia cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh biết diệt sát hắc ma nhân vật đáng sợ cũng là Bộ Phương thời điểm, đều là nháy mắt liền là không tin. Thế nhưng là Minh Vương Nhĩ Cắp cùng Ứng Long lão đầu gật đầu về sau, liền không phải do bọn họ không tin. Bọn họ có thể không tin Minh Vương Nhĩ Cắp, nhưng là Ứng Long nói chuyện vẫn còn có chút có độ tin cậy. Cho nên cái này khiến cẩu gia cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh kinh hãi. Bất quá cả hai hiển nhiên đối với Bộ Phương thủ đoạn đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Cái trước nằm xuống lại ngộ đạo thụ hạ nằm ngáy o o. Về phần Hoàng Tuyền Đại Thánh, thì là ôm thanh ngọc đàn cẩn thận vuốt vuốt. Tuy nhiên Minh Vương Nhĩ Cắp đem Bộ Phương ba quyền đập chết hắc ma sự tình nói cho bọn hắn, để bọn hắn cũng hơi hơi kinh dị một phen. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là kinh dị a. Cẩu gia nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt vẫn như cũ là khôi phục như lúc ban đầu. Bộ Phương tiểu tử, hoạt động một phen, cẩu gia đói, đến một phần sườn xào chua ngọt. Cẩu gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, ngẩng đầu, đối Bộ Phương nói ra. Bộ Phương gật gật đầu, thả ra trong tay lau bát sứ, quay người chính là bước vào trong phòng bếp. Bầu không khí vẫn như cũ là như vậy hài hòa. Minh Ngục, hư không xé rách, một đạo hào quang màu bạc đột nhiên xẹt qua hư không. Kiếm ma lão tổ chân đạp ánh kiếm màu bạc, chạy như bay về Minh Ngục. Hắc ma chết, kích thích hắn, nhượng hắn sợ hãi phi tốc thoát đi. Trở lại Minh trong ngục về sau, Kiếm ma lão tổ cẩn thận suy nghĩ một phen, sau cùng chắp lấy tay ánh mắt thâm thúy chân đạp hư không mà đi. Hắn chưa có trở về kiếm ma một mạch tộc địa, ngược lại là hướng phía đế thính một mạch tộc địa bay đi. Nhập đế thính một mạch tộc địa, ngày thứ hai, kiếm ma lão tổ mới là ngự kiếm phi hành mà đi. Một đêm này, kiếm ma lão tổ cùng đế thính một mạch lão tổ đều thương lượng cái gì? Không người biết được. Ngày thứ hai, cửu tộc các lão tổ nhao nhao chạy như bay ra riêng phần mình tộc địa. Hội tụ đến đế thính một mạch tộc địa trong. Thương thảo công việc, không có tiếp tục quá lâu. Sau ba ngày, cửu tộc các lão tổ lại lần nữa rời đi. Mà cái này vừa rời đi, một trận minh ngục đúng ngục trinh phạt tin tức, chính là triệt để truyền khắp toàn bộ minh khư thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.